Phó tướng há hốc một chữ cũng không nói nên lời. Sách tướng quân nhìn gã lần cuối, khẽ thở dài một tiếng, ra lệnh cho thuộc hạ dẫn người đi, sau đó nhìn về phía Tống Minh Uyên và Do Xua, khóe miệng nở nụ cười. Bị động như vậy còn dám mạo hiểm tới tìm ta, lá gan không nhỏ. Do Xua cười gian, từ chối cho ý kiến. Tống Minh Uyên thì hỏi thăm đơn giản, suy đoán kẻ làm sách tướng quân bị thương lúc trước có thể là trưởng lão của Trọng Huy, nghĩ tới đây không khỏi nheo mắt lại. Sao, có quen biết? Sách tướng quân nói, thực lực của hắn không yếu, ta đoán bây giờ hắn đang ở tiền tuyến rồi. Có lẽ là nhận ra. Tống Minh Uyên đáp, lúc Viller gặp chuyện không may, anh đang ở cách đó không xa, giữa cơn hỗn loạn có thể nhìn thấy gã trưởng lão trên phi thuyền, gần giống với những gì sách tướng quân miêu tả. Vào thời khắc mấu chốt như lúc này, chắc chắn gã trưởng lão kia đang ở tiền tuyến, khó trách phản quân có thể đột phá lớp phòng tuyến thứ nhất nhanh như vậy. Sách tướng quân nghe Tống Minh Uyên nói vài câu, không nhịn được mà hỏi. Điện hạ đâu, mấy đứa đã hỏa táng thật rồi hả? Mấy người im lặng, lắc đầu. Bọn họ không hề hỏa táng Viller, làm vậy chỉ khiến cho công chúng phẫn nộ, càng giúp cho Trọng Huy có cớ để bôi nhọ, sau đó có thể hành động không hề kiêng nể gì, chưa kể chúng còn mượn chuyện này để đánh lạc hướng dư luận. Tống Minh Uyên bình tĩnh nói, anh ấy đang ở Sao Thương Hà. Động tác của sách tướng quân khựng lại, mặc dù Sao Thương Hà nằm trong tinh hệ chính, nhưng cũng khá gần hai tinh hệ khác, đứng ở hành tinh này có thể nhìn thấy toàn bộ đế quốc. Thương Hà là ngôi sao được công nhận có tầm nhìn đẹp nhất, đồng thời cũng là nơi mai táng đẹp nhất. Toàn bộ hành tinh của đế quốc đều ngủ say ở nơi ấy cùng điện hạ của họ, sách tướng quân cố nén chua xót lan tràn trong lòng, than thở. Cũng tốt, cũng tốt. Rạng sáng ngày 10 tháng 12 năm 3101 lịch vũ trụ, sau 6 giờ chiến đấu anh dũng, phản quân trong đế đô bị diệt trừ, toàn thành phố bị giới nghiêm, bắt đầu lùng sục những kẻ còn sót. Ngày 13 tháng 12, đại quân đột phá phòng tuyến thứ 2, tiếp tục tới gần đế đô. Ngày 16 tháng 12, Bạch Thời và Tống tướng quân cùng tới tiền tuyến, trực tiếp chống lại phản quân. Bạch Thời ngẩng đầu, nhạy bén nhận ra cơ giáp màu xanh lục lẫn trong đại quân đông nghịt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch